Bất Hủ Thần Vương, chương 860, kiếm đạo quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhâm Thương Khung hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói. Trong tay Thiên La Thần kiếm phảng phất một thanh gột rửa thiên hạ chọc thế thẩm phán chi kiếm. Mang theo vô cùng kiếm uy quét về phía Ám Diệt. Sử dụng kiếm, thật giống như ta cũng rất lâu không sử dụng rồi. Vừa vặn đến luyện tay một chút. Ám Diệt cười đắc ý, thò tay khẽ vồ. Một thanh tản ra đáng sợ lệ khí cự kiếm phá không mà đến. Đinh, vô số hoa hỏa tán phát ra. Hai kiếm va chạm, vẫn còn như rồng ngâm hổ gầm. Một bả tuyệt thế lợi kiếm, một bả tuyệt thế hung binh. Đều là cực độ nhân vật cường hãn. Cho nên, hai thanh kiếm này thậm chí nghĩ tranh giành cái cao thấp. Nhâm Thương Khung không biết bên trong Thiên La Thần kiếm có hay không khí linh. Nhưng là trong đó khẳng định có phong ấn đế hào lão tiền bối lưu lại vô cùng ảo diệu. Nếu không, ba cái uy lực kinh người kiếm trận bản đồ cũng sẽ không lấy Thiên La Thần kiếm là dựa vào rồi. Lại để cho Nhâm Thương Khung cảm thấy kinh ngạc chính là Ám Diệt tựa hồ cũng là lấy kiếm nhập đạo. Hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ cùng vận dụng cũng không kém hơn so với mình. Thậm chí ẩn ẩn còn vượt lên đầu nửa bậc. Một ít chuôi tản ra tuyệt cường lệ khí cự kiếm. Ở trong tối chết trong tay giống như hồ đã trở thành thân thể một bộ phận. Khi thì như rắn ra khỏi hang. Khi thì như gió mát quét lá rụng. Khi thì như mãnh hổ phác thực. Ám Diệt giống như là một cái kiếm thuật đại sư. Có đôi khi tùy tiện một kiếm ra tay. Giống như là phúc trí tâm linh. Linh dương treo giác thông thường không có dấu vết mà tìm kiếm. Cơ hồ mấy chục hồi hợp sau đó. Nhâm Thương Khung liền lâm vào bị động. Bất quá, đây càng thêm kích phát Nhâm Thương Khung nội tâm cuồng nhiệt. Có thể cùng một cái kiếm đạo đại sư giao thủ. Đây chính là ngàn năm khó gặp một lần học tập cơ hội. Hắn không ngừng đem Ám Diệt động tác ra tay cùng kiếm thế biến hóa nhớ kỹ trong lòng. Chậm rãi tiêu hóa hiểu rõ. Thời gian dần qua, tiết tấu tiến hành dần dần khống chế đến cân đối. Nhâm Thương Khung sử xuất chiêu này. Dĩ bỉ chi đạo hoàn lại kia thân. Bằng vào cái này tá lực đả lực huyền diệu. Lại để cho Ám Diệt nhất thời cũng không thể tránh được. Cái này rõ ràng cho thấy tại đạo văn. Ăn cắp bản quyền, Nhâm Thương Khung. Học trộm cũng muốn tiến hành cùng lúc đúng lúc cùng địa điểm. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Ám Diệt khinh thường cười nhạo nói. Hắn sao mà khôn khéo. Chỉ cần ngắn ngủn giao thủ. Đã biết rõ đối phương đang tại học tập chiêu thức của mình dùng mà đối phó mình. Chiêu thức là ta thi triển ra. Tại sao học trộm mà nói. Còn nữa nói đến. Người kiếm thuật này cũng không thấy có nhiều tinh diệu. Ta tại sao phải học trộm? Nhâm Thương Khung lửa cháy đổ thêm dầu. Có thể đem đối phương tâm thần nhiễu loạn. Này công tâm chi kế coi như là thành công. Ám Diệt thật không ngờ Nhâm Thương Khung như vậy vô sỉ như vậy. Rõ ràng học trộm còn nói đường hoàng. Giống như hắn căn bản khinh thường như thế tựa như. Bị Nhâm Thương Khung tức giận nhất Phật xuất thế. Hai Phật. Ám Diệt bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Phẫn nộ quát. Tốt ta đây liền nhìn xem làm sao ngươi học của ta thiên địa sát kiếm. Dứt lời. Ám Diệt đích cổ tay khẽ vặn vẹo. Thế công biến đổi. Đã trở thành kín không kẽ hở cuồng phong mưa giáo. Thượng bộ thiên thần vô cùng thần lực biến thành kiếm khí. Phảng phất một đóa to lớn cánh hoa trên không trung tách ra. Mở ra hoàn chỉnh nụ hoa. Hướng Nhâm Thương Khung hung hăng thôn phệ xuống. Cái này hoàn toàn do kiếm thế tạo thành kiếm khí cánh hoa. Cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm. Hoàn thành kín kẽ. Căn bản tìm không ra bất kỳ một cái nào hỗ trợ dính liền địa phương. Có thể nói hoàn mỹ. Ám Diệt tuyệt kỹ thành danh. Tại hắn cũng không dựa vào cổ lực lượng kia phía trước. Đã từng dựa vào cái này kiếm thế diệt sát vô số cường địch. Danh chấn thiên long đại thế giới. Trên cơ bản, chỉ là bái kiến một kiếm này chiêu đối thủ đều chết hết. Bởi vì, thiên địa sát kiếm vừa ra, tất nhiên uống máu. Thiên địa sát kiếm, biểu tượng tử vong kiếm hoa không ngừng phồng lớn. Khống chế phạm vi cũng từng bước tại tăng cường. Nó trên không trung không ngừng tiêu tan. mang theo vô cùng ảo diệu. Tương tự cũng nương theo lấy làm tâm người băng giá chết đi ý, ám diệt sắc mặt âm lãnh. Trong lòng có cái thanh âm tại diễu cợt. Học trộm chiêu thức tiểu tặc. Ta xem ngươi lần này học thế đó của ta thiên địa sát kiếm. Thái thượng tình cực kiếm. Đối mặt này đóa to lớn không gì so sánh được kiếm khí đóa hoa. Nhâm thương khung không hề ý sợ hãi. Trong tay thiên la thần kiếm nhẹ nhàng lay động qua. Một tầng tinh quang phố rơi xuống dưới. Giống như là ngân hà đổi chiều cửu thiên. Nghênh đón tiếp lấy. Chuyện đến mức tận cùng là vô tình. Vô tình cuối cùng là có chuyện. Kiếm tại, chuyện tại, chuyện tại, kiếm tại, vô tận tinh quang. Phảng phất đang diễn hóa lấy loài người tình cảm. Mừng, giận, buồn, vui. Như là sống lại bình thường có sinh mạng rung động. Bạch, phanh, đáng sợ kiếm khí đóa hoa cùng này vô tận tinh quang đụng vào một khối. Dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả này vang vọng đất trời động tĩnh. Bởi vì lực đánh vào cực lớn, nhâm thương khung cùng ám diệt vị trí. Mặt đất vậy mà xanh xanh đất sụt đi vào một mảng lớn. Mà kiếm khí đóa hoa cùng vô tận tinh quang lẫn nhau trừ khử. Cuối cùng nhất lực lượng triệt tiêu hóa giải. Đinh, thiên la thần kiếm cùng này vị danh hung binh đâm vào một khối. Kiếm sắc bén nhận lẫn nhau ma sát phát ra thanh âm. Lại để cho người tê cả da đầu. Ám diệt thật không ngờ. Nhâm thương khung thi triển kiếm pháp là kỳ lạ như vậy cùng huyền ảo. Lấy chuyện ngự kiếm, chớ nói nghe nói. Ám diệt mà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết, tại kiếm đạo bên trong. Trước sau như một nhận thức đều là. Kiếm là cái chết mà người là sống. Kiếm muốn có sinh mệnh. Này ở chỗ ngự kiếm người này có hay không có lấy đầy đủ năng lực. Nếu như ngự kiếm chi nhân có gặp may mắn ngự kiếm thuật. Như vậy kiếm pháp sẽ sống lại. Loại này nhận thức, cơ hồ là tiên cổ bất biến đạo lý. Huống hồ, bất luận cái kiếm pháp gì kiếm thế cũng là vì giết chóc phục vụ. Nếu như kiếm không đủ lạnh thấu xương không đủ lạnh như băng. Này tại sao giết Huy Chi nói. Nhưng là. Nhâm thương khung vừa mới sở sử xuất kiếm pháp. Rất rõ ràng xung đầy tình cảm của nhân loại. Này vốn là ám diệt một mực cấm kỵ đích nhân loại ngũ giác. Ngược lại là bị nhâm thương khung phát vung tới nhất cực hạn. Thật không ngờ. Đem kiếm phát huy đến mức tận cùng. Thực sự có đáng sợ như vậy uy lực. Ta đầy kiếm chiêu xem như học trộm ta sao của ngươi. Nhâm thương khung mở miệng chế nhạo nói. Ám diệt sắc mặt đại biến. Phẫn nộ đã cực, ngón tay điểm nhẹ, mang theo vô tận lệ khí sát kiếm đột nhiên vòng qua vòng lại. Chém về phía nhâm thương khung cánh tay của. Nhâm thương khung đã sớm chuẩn bị. Thiên la thần kiếm nhanh chóng rút về. Mũi kiếm theo này bà cự kiếm dưới thân kiếm trượt. Tan mất rồi hầu hết lực đạo. Rất có tứ lạng bạt thiên cân hương vị. Bất quá. Ám diệt tựa hồ sớm nghĩ đến nhâm thương khung sẽ có cái phản ứng này. Thủ đoạn trong phun ra một cổ cường đại thần lực. Cường hành đem kiếm trong tay điên cuồng ép xuống. Phanh, hai thanh kiếm va chạm lần nữa tại một khối. Ám diệt muốn bằng vào bản thân thần lực trước ưu thế. Đem nhâm thương khung kiếm trong tay áp hủy. Chỉ là, làm cho người ta kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Răng rắc. Cái thanh kia cường thế vô cùng cự kiếm bỗng nhiên bị mẻ đụng ra một cái thật nhỏ lỗ hồng. Giống như là vỡ đê hồng thủy đã tìm được thổ lộ điểm. Vốn là đang êm đẹp một bà tuyệt thế hung binh tiến hành không ngừng vỡ vụn thành từng mảnh. Màu đen tà khí điên cuồng tràn ra. Rất có nứt vỡ điểm báo. Ám diệt trong nội tâm cả kinh. Cái này bà cự kiếm cùng với mình vô số năm. Vốn là một bà vô kiên bất tồi thần kiếm. Sau bởi vì giết chóc quá nhiều, cộng thêm trước mình trộn lẫn ma tính nguyên nhân, cái này mới từ nhiễm ma tính, trở thành tuyệt thế hung binh. Bất quá, chuyển biến trở thành hung binh sau đó, cự kiếm uy lực càng thêm đề cao mạnh, bởi vì ẩm rất nhiều tu sĩ chi huyết, nên kiếm cơ hồ kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, đoàn đích thị đáng sợ vô cùng. Chỉ là... Lần này cùng nhâm thương khung này không biết tên trường kiếm đụng vào. Hung binh vậy mà vỡ vụn. Cái này tuyệt đối là ám diệt không dám tưởng tượng kết quả. Oanh, kiếm thể nổ bung, điên cuồng lệ khí tràn ra. Có thể so với thần lực ba động khí lãng đem Nhâm Thương Khung cùng Ám Diệt hai người đều đẩy lui ra. Giống, một đoàn lượn lờ sương mù màu đen phát ra thê lương thét lên. Hướng phương xa chạy như điên. Là kiếm linh, Nhâm Thương Khung tâm niệm vừa động. Không thể tưởng được Ám Diệt cái kia bà cự kiếm bởi vì cắn nuốt quá nhiều tu sĩ máu huyết cùng lệ khí. Đã tạo thành hoàn chỉnh kiếm linh. Kiếm linh liền là một thanh kiếm hồn phách. Đã dùng tại ký túc kiếm thể xác đã bị phá hủy. Nó liên tục không ngừng địa chạy thục mạng. Kiếm linh thập phần khó. Nếu như có được kiếm linh, coi như là đồng nát sắt vụn cũng sẽ có không thể tầm thường so sánh lực sát thương. Đối với cái này thập phần khó được kiếm linh, Nhâm Thương Khung há có thể đơn giản buông tha. Cửu dương đại thủ ấn biến thành hấp trưởng. Cường đại khí lưu màu vàng óng giống như là bạo phong đồng dạng xoay tròn lấy. Kiếm kia linh phát ra thê lương một tiếng chu lên. Đã bị hút tới. Ám Diệt tự nhiên cũng biết. Cự kiếm bị phá hủy có thể đúc lại. Nhưng là như kiếm linh đánh mất lời nói đã có thể khó nuôi dưỡng. Cái này hung hãn kiếm linh. Thế nhưng mà hắn hao tốn đếm thời gian vạn năm mới chậm rãi đào tạo đến bực này cường hãn cảnh giới. Nếu như bị Nhâm Thương Khung đoạt đi, chẳng phải là tiền mất tật mang. Điên cuồng gào thét một tiếng, Ám Diệt hai tay nhiễm lên một tầng thập phần đáng sợ màu đen kịt ngọn lửa yêu dị. Hỏa diễm mang theo một cổ khiến người ta run sợ tâm tình tiêu cực. Hướng kiếm kia linh bay đi, Nhâm Thương Khung tâm thần dùng mình. Ám Diệt cái này đạo hỏa diễm tương đương nham hiểm. Nếu như tới liều mạng cũng không phải một loại cử chỉ sáng suốt. Nhưng là, nếu như lại để cho kiếm linh bị Ám Diệt một lần nữa đoạt được. Này Nhâm Thương Khung cũng tuyệt không cam lòng. Nếu không chiếm được, này sẽ phá hủy nó đi. Một cổ tàn nhẫn theo khóe mắt thoáng hiện. Nhâm Thương Khung cũng hét lớn một tiếng. Màu vàng bất hủ đế tức điên cuồng cuồn cuộn. Không còn là lực hút, mà là kết kết thật thật một cái cửu dương đại thủ ấn. Phanh, kiếm kia linh còn không tới kịp rít gào lên. Đã bị cửu dương đại thủ ấn đè thành bột mịn, nghiền nát hồn phách tiêu tán ở bên trong trời đất. Ngươi, Ám Diệt thất thanh nói. Không thể tưởng được Nhâm Thương Khung như vậy quả quyết. Mình không có được cũng không muốn người bên ngoài đạt được. Cả hai kiếm đạo so đấu. Cuối cùng lấy Ám Diệt thất bại mà kết thúc. Cũng không phải là Ám Diệt ở trên kiếm đạo tạo nghệ không bằng Nhâm Thương Khung. Chỉ là đối phương thần kiếm thật sự quá mạnh mẽ. Mà ngay cả tuyệt thế hung binh đều có thể đánh nát. Đương nhiên, Ám Diệt tuyệt sẽ không biết lúc trước đế hào vì luyện chế cái này chín chuôi thiên la thần kiếm thời điểm. Hao phí bao nhiêu tuế nguyệt, tìm khắp toàn bộ vị diện vũ trụ tìm kiếm luyện chế thần kiếm cao cấp nguyên vật liệu. Càng thêm khoa trương là, cái này thiên la thần kiếm bị đế hào tiền bối không ngừng lấy máu huyết tẩm bổ. Đã sớm cùng bất hủ đế khí nhất mạch tương liên. Có thể phát huy lớn nhất kiếm uy. Nói 1000 đạo nhất vạn. Kỳ thật liền là Nhâm Thương Khung vận khí tốt. Đã nhận được đế hào thần vương truyền thừa. Nếu không, lấy Nhâm Thương Khung năng lực. Tự nhiên không cách nào phá hủy Ám Diệt cái kia bà cự kiếm. Ở một cái bừa bãi vô danh tiểu bối trong tay có hại chịu thiệt. Ám Diệt đã là nộ hải ngập trời. Bắp thịt cả người nhô lên. Cốt cách vang lên kèn kẹt. Xíu. Yêu yêu, bực này tốc độ cơ hồ đuổi kịp và vượt qua tốc độ ánh sáng. Giống như là vực ngoại hạ xuống lưu tinh. Điên cuồng đánh tới, quơ sau lưng thần quang chi rực. Nhâm Thương Khung trong cơ thể màu vàng khí huyết không ngừng cuồn cuộn. Một cổ lực lượng đáng sợ không ngừng tại hai đấm đúng lúc hội tụ. Dưới chân mặt đất bởi vì không chịu nổi như vậy lực lượng đáng sợ. Vậy mà xanh xanh chìm xuống dưới. Phanh, Nhâm Thương Khung thân thể, giống như là một viên đạn pháo đằng bay lên trời, cùng Ám Diệt điên cuồng đụng vào nhau. Cách chương.